Chương 801, Âm Dương Dung Huyết Đan. Chương 801, Âm Dương Dung Huyết Đan. Trung niên tu sĩ giống như thực chất thần niệm tại bảo giám bên trong đảo qua, sau đó gật gật đầu, lúc này mới đi đến phòng chính giữa, vuốt chính giữa cái bàn, mới vung tay lên phóng ra một cái tản ra cực hạn hàn khí quan tài kiếng. Lục Vũ thần sắc hơi hơi ngưng trọng, quan tài kiếng này thật không đơn giản, ở trên chỉ là các loại phù văn cấm chế liền rậm rạp chẳng chịt, chỉ là bố trí cấm chế người cực kỳ cao minh, tuy bố trí vô số cấm chế pháp trận, thậm chí còn có phụ lục bị khắc lục tại quan tài kiếng phía trên. Thế nhưng bằng vào thần niệm cùng ánh mắt lại căn bản nhìn không ra, chỉ có như Lục Vũ như vậy có được cực kỳ cao đoan đồng tử thuật người của thần thông, mới có thể nhìn ra một ít mánh khỏe. Nhưng là vẹn vẹn chính là một chút mánh khỏe mà thôi, muốn xem rõ ràng nhìn minh bạch, lại căn bản làm không được, bởi vậy cũng biết, quan tài kiếng này tất nhiên chân quý tới cực điểm, mà có thể lấy ra như vậy quan tài kiếng người, lại càng thêm không đơn giản. Nhất là, Lục Vũ mặc dù không có thấy rõ, cũng chỉ có thể nhìn ra một chút, thế nhưng cũng suy đoán ra một ít quan tài kiếng này công năng, trong đó hạng nhất công năng liền Lục Vũ thấy được về sau đều cảm thấy chấn động vô cùng. Kia chính là thời gian bất động. Cũng chính là tương đối ngoại giới mà nói, quan tài kiếng ở trong, thời gian là bất động, bảo vật như vậy, liền Lục Vũ đều chỉ có thể vì chi thán phục. Nay thời gian, có thể chút nào không ảnh hưởng áp chế huyết kiệt chi độc cũng liền chỉ có thời gian phát tắc. Mà ở quan tài kiếng ở trong, thì là một vị bạch y hề nữ tử, thoạt nhìn chỉ có 20 da mặt bộ dáng, thế nhưng dung nhan tuyệt mỹ, lông mi thật dài, tinh xảo khuôn mặt, da thịt tuyết trắng, là một vị liền Lục Vũ thấy đều muốn kinh nghiệm tuyệt mỹ nữ tử. Chính là nàng, chúng huyết kiệt chi độc, không biết đạo hữu linh đan có thể hay không cứu chữa. Một bên nói qua, một bên đánh ra một bộ linh quyết, sau đó liền thấy quan tài kiếng trong chớp mắt mở ra một đạo khe hở, về sau tiện tay vừa đẩy nắp quan tài, liền đem bên trong nữ tử hiện ra. Nàng kia lúc trước một mực dừng lại tại thời gian tĩnh chỉ trạng thái, thế nhưng duy chỉ có tư duy cũng không phải là hoàn toàn bất động, mặc dù sẽ chậm chạp dị thường, lại không phải không biết bên ngoài chuyện đã xảy ra. Lúc này nắp quan tài một khai mở, nàng kia mí mắt liền bắt đầu hơi hơi rung động, hiển nhiên rất nhanh muốn tỉnh lại. Trung niên nam tử vốn chán trường thần sắc trong chớp mắt tiêu thất, trở nên tràn đầy tự tin không nói, mà còn mang theo một loại kích động tâm tình, chậm rãi ngồi xổm quan tài kiếng trước, đưa tay nhẹ nhàng xoa nữ tử tinh xảo khuôn mặt. Ánh mắt lộ ra vô hạn nhu tình. Lục Vũ nhìn trung niên nam tử liếc một cái, lại tỉ mỉ quan sát cô gái này, sau đó trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Cô gái này có lẽ là bởi vì quan tài kiếng này nguyên nhân, thời gian tĩnh chỉ, cho nên huyết kiệt chi độc tuy đã trải rộng toàn thân, thế nhưng ảnh hưởng còn không nghiêm trọng, chỉ là hiển lộ vô cùng suy yếu. Bởi vậy, hắn luyện chế linh đan sử dụng, hiệu quả sẽ tốt hơn, giải trừ huyết kiệt chi độc tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Lúc này, nàng kia rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Mục quang mình một chút rơi ở trong đó năm nam tử trên mặt, môi anh đào khẽ mở, thiếu phong, những năm nay vất vả ngươi rồi. Không khổ cực, chỉ cần có thể chữa cho tốt ngươi, vô luận cái gì giá lớn ta cũng có thể trả giá, vô luận sông cạn đá mòn, hay là thiên địa hủy diệt, ta cũng có thể kiên trì, mà lại vui vẻ chịu đựng. Nữ tử trên mặt hiện ra một vòng nhu tình, hơi không thể tra địa nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lúc này mới nhìn về phía đứng ở một bên Lục Vũ. Không biết vị đạo hữu này là vị nào thật có thể đủ chữa cho tốt máu của ta kiệt chi độc yêu nếu là không có cái gì nắm chắc cũng không có liên quan, chỉ là thiếu phong những năm nay vì ta trả giá vô số, ta không muốn bởi vậy để cho hắn lại đi mạo hiểm. Nó trong lời nói hàng nghĩa, Lục Vũ tự nhiên là hiểu được, muốn chữa cho tốt huyết kiệt chi độc, cờ ơn ở trả giá cao thế nhưng là không nhỏ, cho dù là một vị thiên chi cảnh cường giả, cũng cần bước lên rất nhiều mạo hiểm mới có thể có được đầy đủ bảo vật, đi đổi lấy trị liệu huyết kiệt chi độc linh đan. Lục Vũ có thể tưởng tượng được xuất, cái này gọi thiếu phong trung niên nam tử vì nữ tử này huyết kiệt chi hạ độc được địa bỏ ra như thế nào nỗ lực cùng ra lớn, muốn nói trong nội tâm lúc này còn thờ ơ, không có chút nào cảm động, bản thân hắn đều biết xem thường chính mình. Bất quá đối với một cái thiên chi cảnh cường giả, đồng tình là tối không cần đồ vật, bọn họ cờ ơn ở chỉ là tôn trọng. Cô gái này tuy trúng độc, thân thể suy yếu vô cùng, có thể Lục Vũ đồng dạng có thể từ trên người cô gái này cảm giác được một cô không gì sánh kịp cường đại khí tức. Tuy so ra kém cứ gọi thiếu phong trung niên nam tử, nhưng là hẳn là thiên chi cảnh đại năng. Mà như vậy một đôi song song đều là thiên chi cảnh thần tiên quyến lữ, không nói phía sau bọn họ nhân mạch cùng thế lực, chỉ là hai người này liền có khả năng vĩnh viễn chấn một phương á đạo hữu không cần lo lắng, tại hạ đã cũng không loại kia vì bảo vật mà không từ thủ đoạn người, cũng không phải cái gì mua danh chuộc tiếng hạng người, trước đây liền trị liệu qua một vị chúng huyết kiệt chi độc tu sĩ. Bất quá người kia cũng không phải là bị người độc hại, mà là tại thám hiểm bên trong. Tại thượng cổ thần ma di tích trung huyết kiệt chi độc. Không chỉ như thế, ta còn trị liệu qua phệ hồn chi độc, đồng dạng, đều là tại thượng cổ di tích chỗ. hiện tại vị kia chúng độc tu sĩ cũng đều trở thành bạn tốt của ta, cho nên, đạo hữu có thể đối với ta càng có lòng tin. Nghe được lời của Lục Vũ, không chỉ là gọi Thiếu Phong trung niên nam tử, chính là cái kia vừa mới khôi phục thần trí không có bao lâu nữ tử con mắt đều là sáng ngời, trên mặt hiện ra một vòng bội phục cùng thần sắc mong đợi. Thiếu Phong có chút kinh dị mà nói, phệ hồn chi độc, độc này ta nghe nói qua, thậm chí nhiều năm trước, chết ở loại độc này phía dưới người không biết có bao nhiêu, bởi vì loại này kịch độc vừa chết chính là từng phiến chết, gia tộc, tông môn, thậm chí chết qua người địa phương, đã thành vì tuyệt địa. Đạo hữu vậy mà liền loại độc chất này cũng có thể rõ ràng thật là làm cho người kính nể. Tuy nói thì nói như thế, nhưng Lục Vũ vẫn có thể đủ cảm giác được Thiếu Phong đối với lời nói tôn nở lờ ý chút hoài nghi, rốt cuộc phệ hồn chi độc tuy không bằng huyết kiệt chi độc ngoan cố quỷ dị, thế nhưng nếu bản về độc hại độ chấn động, vậy thì thật là làm cho người ta nghe mà biến sắc. Lục Vũ lắc đầu nói, cũng không phải là như đạo hữu nói, ta không phải là hóa giải phệ hồn chi độc, mà là có thể rời trừ chúng độc người trong cơ thể phệ hồn chi độc, này hoàn toàn là hai loại khái niệm. Chúng độc người trong cơ thể phệ hồn chi độc bị rời trừ, lâu như vậy sẽ không lại chịu phệ hồn chi độc ảnh hưởng, hòa giải độc hiệu quả là giống nhau. Chỉ là rời trừ kịch độc như cũ chỉ có thể tiêu hủy, mà vô pháp hóa giải. Phệ hồn chi độc là một loại có bản thân linh tính thậm chí có thể tự xét lại phát triển kịch độc, căn bản không có cố định giải độc phương pháp, cho nên ta chỉ có thể khắc kiếm thủ đoạn, chỉ cần đem chúng độc người kịch độc trong cơ thể rời đi là được rồi. Lần này giải thích, nghe vào Thiếu Phong cùng nàng kia trong tai, cảm giác được vô cùng kinh ngạc, tuy phương pháp kia là như thế này, thậm chí bọn họ tin tưởng, chư thiên vạn giới vô số người, có thể nghĩ vậy một chút cũng tuyệt đối không ít, thế nhưng có thể làm được lại có mấy người. Trước mắt người này mặc dù có sương mù bao phủ, thế nhưng bọn họ người cũng cảm giác được người này tuổi trẻ. Mà như vậy niên kỷ là có thể làm được bực này trình độ, tương lai chư thiên vạn giới tất nhiên hội quật khởi một vị chân chính đan đạo đại tông sư, điểm này hai người vô cùng vững tin. Đồng thời, vốn hai bên chỉ là giao dịch quan hệ, lúc này lại cũng làm cho hai vị thiên tri cảnh đại năng đối với Lục Vũ sinh ra kết giao tâm tư. Bất quá lúc này đương nhiên là giải độc trọng yếu nhất. Hết thể đều muốn nhìn Lục Vũ có phải thật hay không như hắn nói có thể hóa giải huyết kiệt chi độc lại nói. Lục Vũ cũng không có nói nhảm nữa, đem Tử Ngọc Bình đưa cho trung niên nam tử Thiếu Phong, sau đó lại lấy ra một cái bình ngọc, nói, vị đạo hữu này lúc này huyết kiệt chi độc còn chưa vào hóa đến tối cường, thậm chí như cũ bảo trì tại chúng độc thì lúc ban đầu trạng thái, quả nhiên là trị liệu tốt nhất thời gian. Ta luyện chế loại linh đan này tên là Âm Dương Dung Huyết Đan, lấy âm dương hóa sinh ý tứ, có thể dung luyện thế gian vạn vật. Viên thuốc này ăn vào, hiệu quả cùng huyết kiệt chi độc đồng dạng, chỉ cần có hủy hệ tờ di cờ hờ lưu chuyển địa phương sẽ có dược lực chuyển đi, mà dung huyết đan lớn nhất công năng thì là tinh túy huyết mạch. Tại bằng vào âm dương hóa sinh chi lực, đem trong huyết mạch tạp chí, vô luận là độc tố hay là khác biệt, toàn bộ phai mở hoặc là chuyển hóa. Tinh túy huyết mạch trung niên nam tử Thiếu Phong cùng nàng kia đều kinh hô một tiếng, tinh túy huyết mạch linh đan bọn họ cũng đã được nghe nói. Đều là vì thể tu hoặc là võ tu, vì kích phát trong huyết mạch thiên phú hoặc là kế thừa công pháp bên trong thiên phú mới có thể làm một loại phương thức tu luyện, chỉ có huyết mạch tinh khiết tới trình độ nhất định, bọn họ mới có thể phát huy ra càng lớn uy lực, đạt được càng mạnh năng lực thậm chí thần thông. Lại không nghĩ rằng, này dung huyết đan lại vẫn có hiệu quả như thế. Thế nhưng nghe được Lục Vũ này khỏa linh đan luyện chế lý luận, hai người trong chớp mắt chính là nhãn tình sáng lên, nhất thời có cảm giác hy vọng bạo tăng. Lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới, tự nhiên là đem lúc trước có thể nghĩ đến biện pháp đều thí nghiệm qua, vô luận là luyện đan sư, hay là tông môn hoặc là gia tộc đại năng, hết thể cũng tìm qua. Thế nhưng cuối cùng, đều không người nào dám đưa tay cởi trừ này huyết kiệt chi độc, cuối cùng mới tiêu phí to lớn nhân lực vật lực, chế tạo hiện tại này phức tạp vô cùng quan tài kiếng, chỉ là vì có thể làm cho thời gian lưu lại. Cho tới giờ khắc này, nghe được lời của Lục Vũ, bọn họ mới có một loại kỳ vọng sắp đạt thành cảm giác. Bất quá Lục Vũ nói tới chỗ này, tiếng nói dừng một chút. Nhất thời để cho Thiếu Phong cùng nàng kia tâm lại trong giây lát nhắc tới, bất quá, âm dương dung huyết đan thoạt nhìn chỉ là lấy âm dương hóa sinh chi lực dung nhập vào huyết mạch bên trong, nhưng trên thực tế, so với những luyện thể đó tu sĩ lấy dược vật luyện thể thì còn muốn thống khổ gấp trăm lần, bởi vì huyết kiệt chi độc đã triệt để dung nhập toàn thân mỗi một tấc da thịt huyết nục, thậm chí cốt cách, cho nên linh đan này giao hạ xuống, sẽ phi thường thống khổ, mà còn vô pháp giảm bớt. Thiếu Phong nghe vậy, trong nội tâm cực kỳ rất là tiếc. Nhìn về phía nữ tử trong ánh mắt tràn ngập áy náy cùng khó chịu. Nữ tử lại cười nhạt một tiếng nói, đi đi một chút thống khổ lại được coi là cái gì, so với chết, đang thống khổ sự tình ta cũng có thể chịu đựng được. Mấy ngàn năm tu luyện tới hôm nay, cái dạng gì thống khổ không có thừa nhận qua, đạo hữu yên tâm, ta thừa nhận được. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Thiếu Phong hai mắt đỗng nhiên tách ra vô cùng lạnh lùng cùng sát cơ mãnh liệt, giọng căm hận nói, chờ xem, đợi Uyển Nhi ngươi độc cởi bỏ, ta nhất định phải tìm đến hại người của ngươi. Đến lúc sau bên trong cả gian phòng nhiệt độ đều tại Thiếu Phong nói chuyện, trong chớp mắt trở nên băng lãnh lại. Đây còn là tại Khư Thị quy tắc áp chế ảnh hưởng phía dưới. Lục Vũ tin tưởng, nếu là không có Khư Thị áp chế cùng ảnh hưởng, lúc này này phiến thiên địa đều muốn bị cỗ này tràn ngập sát cơ hàn khí triệt để đông lạnh thành tĩnh mịch băng vực a.